Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 869, chuyển tiếp đột ngột. Cảm tạ Minh Chủ Hồ Nguyệt Ổ nhỏ khen thưởng. Đây chính là ta ý nghĩ. Ta bây giờ nói ra đến, là ta phát hiện ngươi mới ý thức tới điểm này. Dù cho ta sớm nói, kết quả, cũng giống vậy, Tiền Thương Nhất nhìn thẳng vào Ưng Nhãn. Hơn nữa, các ngươi cũng có ý nghĩ của mình không phải sao? Mỗi người mệnh đều là chính mình. Nếu như không có vấn đề khác, ta vẫn là đề nghị chúng ta tiếp tục. Yên tâm, chúng ta cũng không có bị buộc đến tuyệt cảnh. Tiền Thương Nhất xoay người. Hắn lúc này ở nghĩ một chuyện khác, cùng Ưng Nhãn có liên quan sự tình. Theo lý mà nói, tình huống hiện tại không bằng đến tối hậu quan đầu. Căn cứ Ưng Nhãn phía trước biểu hiện đến phỏng đoán, căn bản không đến mức sẽ tức giận. Đến tột cùng là bởi vì ta che giấu một ít phỏng đoán mà tức giận. Còn là bởi vì, còn lại nguyên nhân khách quan. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua Ưng Nhãn cánh tay. Đồng hóa, đến tột cùng là như thế nào một loại tình trạng? Sẽ cải biến cái gì? Sẽ đối tính cách có ảnh hưởng gì? Tất cả những thứ này, tất cả đều không rõ ràng. Bị ảnh hí đi vài bước, ngăn tại bên cạnh hai người. Nàng có gặp qua cãi lộn tình huống, trừ phi là thượng hạ cấp quan hệ. Nếu không cãi lộn căn bản là không có cách tránh. Dù cho quan hệ người tốt đến đâu, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ sinh ra một điểm mâu thuẫn. Bởi vì không có người nào là thập toàn thập mỹ. Đúng lúc này, Ưng Nhãn cảm giác cánh tay của mình truyền đến đau đớn một hồi. Đau đớn mãnh liệt trình độ thậm chí nhường hắn kìm lòng không được hai mắt nhắm lại. Hắn cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy cánh tay truyền đến đau đớn. Trong đầu một ít quỷ dị hình ảnh bỗng nhiên hiện lên. Trong nháy mắt này, Ưng Nhãn đã nhận ra hình ảnh bên trong khác thường. Hình ảnh bên trong cảnh vật là bọn họ tiến vào đi tới nơi này về sau khắp nơi có thể thấy được màu đen cự tháp, chỉ là, cũng không phải là màu đen cự tháp giấu ở dưới mặt đất bộ phận. Tại màu đen cự tháp mê cung phía dưới, có đồ vật gì ngay tại nhìn chăm chú lên nơi này. Ưng Nhãn mở hai mắt ra, hốc mắt của hắn đỏ lên, ánh mắt cũng không có phía trước thanh minh. Hắn, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí phát hiện điểm này. Nàng lui lại hai bước, lui về sau nữa một điểm. Tiền Thương Nhất nắm lấy bị ảnh hí cánh tay hướng về sau rút đi. Hai người phía trước, Ưng Nhãn thân thể chậm rãi cong. Tựa hồ có một loại nào đó nhường hắn không thể thừa nhận lực lượng ngay tại trong thân thể của hắn. Chạy trốn, đây không phải là thuộc về hắn lực lượng. Cũng không phải địa ngục điện ảnh ban cho hắn lực lượng. Không có vấn đề, liền mở miệng nói chuyện. Tiền Thương Nhất nói với Ưng Nhãn. Vừa rồi cãi lộn đã bị hắn ném sau ót. Tại này vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Ưng Nhãn quỳ một chân trên đất. Trên cánh tay hồng quang đã lóa mắt đến không cách nào nhìn thẳng. Dù cho dùng sự nhẫn nại của hắn, cũng vô pháp tiếp nhận ngay tại chịu được thống khổ. Mồ hôi lạnh, theo Ưng Nhãn mặt chảy xuống. Tiền Thương Nhất tiếp tục chờ. Thế nhưng là Ưng Nhãn không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiếp theo, hắn phát hiện, vết rách theo chỗ cánh tay bắt đầu hướng phần vai kéo dài. Nhìn này xu thế, rất nhanh liền sẽ đi tới bộ ngực. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Bị ảnh hí trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn như cũ không có đầu mối. Dùng thiên giang nguyệt biện pháp, Tiền Thương Nhất đi lên trước, tay phải hắn nắm chặt. Xin lỗi, hắn nói với Ưng Nhãn, đồng thời nắm tay phải vung ra ngoài. Một quyền này, hắn không có lưu lực nói. Té xỉu trên đất Ưng Nhãn không nhúc nhích. Trên người hồng quang dần dần rút đi. Tựa hồ chuyện lúc trước chưa từng phát sinh qua. Tiền Thương Nhất xoay người đem Ưng Nhãn cõng lên. Sau đó nói với bị ảnh hí. Chúng ta tiếp tục. Hắn thoạt nhìn không sao. Cái này khiến ta nhớ tới khi còn bé trong nhà sửa tivi tình hình. Bị ảnh hí tay phải vươn ra xuống. Phía dưới chụp hai cái. Bạo lực sửa chữa. Bạo lực trị liệu. Nghe được bị ảnh hí ví von. Tiền Thương Nhất khóe miệng mang theo mỉm cười. Bất quá rất nhanh, này mỉm cười liền bị kia ở khắp mọi nơi thăm dò cảm giác chỗ phá hủy. từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Loại cảm giác này chưa từng có biến mất. Duy nhất biến mất chỉ có diễn viên lòng cảnh giác. Nói đến, chúng ta thật muốn tiếp tục. Bị ảnh hí lấy ra bản bút ký của mình. Cùng Tiền Thương Nhất đồng dạng, nàng cũng có ghi chép mục tiêu màu đen cự tháp tương quan vị trí. Nàng nhìn lướt qua trên giấy hình vẽ. Nếu như một mực có một cái sinh vật đem bọn hắn phía trước thắp sáng màu đen cự tháp cấp dập tắt, vậy bọn hắn tựa như tại dùng nước lấp đầy một cái không có dưới đáy ấm nước. Căn bản lấp không đầy. Kỳ thật, ta chân chính ý tưởng là một lần hoàn thành. Tiền Thương Nhất rốt cục mở miệng nói ra chính mình. Chân chính kỳ vọng, một tiến hành động quá chậm. Chúng ta nhất định phải phân đội hoàn thành. Không quản như thế nào. Này một vòng màu đen cự tháp đều nhất định muốn thắp sáng mới được. Phía trước thắp sáng màu đen cự tháp liền nhường Thiên Giang Nguyệt bọn họ đi bảo hộ. Chỉ cần bọn họ muốn sống sót, liền nhất định sẽ làm như vậy. Tiền Thương Nhất bước ra chân phải. Trong lòng của hắn, hồi tưởng lại bộ điện ảnh đầu tiên kết thúc lúc tình cảnh. Đã qua bao lâu? Hơn nửa năm đi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, nhìn phía xa, cùng lúc đó, Cửu Tương cũng tao ngộ những chuyện tương tự. Thân thể của hắn, thậm chí so với Ưng Nhãn biến hóa nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng đến dù cho muốn cố ý coi nhẹ cũng không thể. Liên tiếp đả kích nhường Cửu Tương thân thể biến phi thường kém. Hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đôi môi cơ hồ không có huyết sắc. Tại sao có thể như vậy? Châm Ngôn hai tay không ngừng vươn hướng trong túi đeo lưng của mình. Nàng đang tìm kiếm có thể trợ giúp Cửu Tương gì đó. Cổ Phương ngồi ở một bên trầm mặc không nói. Cửu Tương là hắn đánh ngất xỉu. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì vừa rồi Cửu Tương thân thể vậy mà dùng quỷ dị góc độ bắt đầu vặn vẹo. Dù cho Cửu Tương không có cách nào mở miệng, hắn cũng có thể cảm nhận được loại đau khổ này. Cải biến quá trình nhất định là thống khổ. Người suy nghĩ một ít biện pháp. Ta không muốn để cho hắn chết. Châm Ngôn tay trái che mặt mình. Cổ Phương cúi đầu, không nói một lời. Nằm dưới đất Cửu Tương đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu tình huống. Hô hấp tương đương yếu ớt. Nếu như không lắng nghe, thậm chí đều nghe không rõ ràng. Đi tìm Thương Nhất bọn họ đi. Cổ Phương ngẩng đầu nhìn Châm Ngôn. Nói không chừng bọn họ có biện pháp. Thế nhưng là Cửu Tương nói chúng ta hẳn là đi năm khỏa con. Mắt nơi đó, Châm Ngôn cúi đầu nhìn xem Cửu Tương mặt. Hắn muốn chết. Cổ Phương thanh âm rất nhẹ. Hắn sẽ không chết. Châm Ngôn đem Cửu Tương cõng lên. Ta mang theo hắn đi tìm Thương Nhất bọn họ. Ngươi còn là đi năm khỏa con mắt hình vẽ màu đen cự tháp nơi đó. Cổ Phương một tay chống đất. Sau đó đứng lên. Vẫn là ta tới đi. Không cần, tin tưởng ta. Châm Ngôn cự tuyệt thật kiên định. Kỳ thật, nói thật đi, ta cho rằng Thương Nhất bọn họ hẳn là cũng không có cách nào. Dù sao, đây không phải nhân lực có thể giải quyết sự tình. Cửu Tương thân thể không tính thụ thương, căn bản không thể dùng trị liệu thái độ đi đối đãi. Tuy nói là dạng này, nhưng cơ hội lại tiểu cũng phải thử một chút. Kỳ thật, chân chính biện pháp hẳn là tại ngươi bên kia, hoặc là nói là biện pháp duy nhất. Chúng ta chỉ cần mau chóng kết thúc bộ phim này liền có thể đem hắn cứu sống. Nói xong, Châm Ngôn đi ra ngoài. Cửu Tương, chịu đựng, chỉ ít, nói cho ta tên thật của ngươi a. Mỗi lần hỏi ngươi đều không nói. Đừng chờ ngươi chết ta cũng không biết. Châm Ngôn ở trong lòng nói. Cổ Phương đưa mắt nhìn hai người rời đi. Chính như Châm Ngôn nói, muốn cứu Cửu Tương, biện pháp tốt nhất liền là mau chóng kết thúc bộ phim này. Bộ này, gọi là Cấm Kỵ Chi Địa, điện ảnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.